Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Một sờ tức phát chiến đấu. Gặp lại Orochimaru. Cái này Orochimaru đã không phải là ban đầu ở thí luyện sâu trong rừng nhìn thấy một cái kia cho. Mình có loại sợ hãi cảm giác bộ dáng. Cứ việc vẫn như cũ âm nhu lạnh lẽo. Nhưng lại không tại giống như là một đầu tùy thời liền muốn xuất kích độc xà. Giống như là một cái xế chiều lão giả đồng dạng suy yếu bất lực. Người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy vệ tử thanh tiến đến. Orochimaru nhìn hắn một cái. Mang trên mặt ý cười. Chỉ là cái này ý cười. Lại có vẻ hơi âm lãnh. Một tháng nhiều tháng thời gian. Orochimaru đối vệ tử thanh hiếu kỳ đã đạt đến trước đó chưa từng có tình trạng. Cánh tay bị phong ấn. Trên thế giới này, có người có thể trợ giúp mình. Thế nhưng là người này, nhưng vẫn là cự tuyệt mình. Cho dù là mình đáp ứng trợ giúp hắn phục sinh hai cái nàng trọng yếu nhất người. Nàng vẫn là cự tuyệt. Mà kết quả cuối cùng, liền là dựa theo cái này trước mắt nam tử này lời nói. Mình không thể không tiến hành chuyển sinh chi thuật. Cho nên, giờ khắc này Orochimaru. Đem tại nhìn thấy nam tử này thời điểm, hắn bỗng nhiên có chút tin tưởng nam tử này thật có trường sinh thuật. Ta tới, vệ tử thanh sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhẹ gật đầu. Trường sinh chi thuật ở nơi nào? Đi thẳng vào vấn đề, Orochimaru không chần chờ chút nào. Trực tiếp mở miệng, trường sinh chi thuật là cả đời mình đều đang nghiên cứu đồ vật. Cái này nam nhân có, hắn không có khả năng buông tha. Hắn nhất định phải đạt được. Cho dù là không thì thủ đoạn. Ngươi không nghi ngờ. Vệ tử thanh cười cười nhìn lấy Orochimaru. Lại là tướng ánh mắt nhìn về phía dược sư túi. Cùng gian phòng bên ngoài. Ta nhìn. Ngươi vậy không có hoài nghi. Mặc kệ nghi ngờ không nghi ngờ. Cái này trường sinh chi thuật. Ta cũng phải thu được. Orochimaru chăm chú nhìn vệ tử thanh. Ngữ khí băng lãnh. Một cỗ khí tức sơ xác từ hắn trên thân phát ra. Một bên dược sư túi vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hơi cười. Thế nhưng là một đôi tay. Lại là chậm rãi duỗi chắp sau lưng. Ở sau lưng, tay hắn, chính làm ra kết ấn tư thế. Vệ tử thanh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Orochimaru. Không nói gì, thế nhưng là liền trong chớp nhoáng này. Phía sau thanh hồng kiếm. Lại là đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành số đạo hàn mang, hướng phía ngoài cửa mà đi. Tốc độ này cực nhanh, nhanh đến Orochimaru cùng dược sư túi căn bản không có phản ứng cơ hội. Khi cái kia thanh hồng kiếm lại lần nữa bay vào được, bị vệ tử thanh nắm trong tay, cái kia lưỡi đao phía trên, sớm đã nhiễm lên một tầng yêu diễm. Cái này, đây là, Orochimaru con người đột nhiên co rụt lại. Cái kia dược sư túi toàn bộ thân thể càng là run lên. Khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Hắn dò xét dưới. Ngoài cửa 7-8 cái thượng nhẫn ninja. Giờ phút này vậy mà tại ngay cả phản ứng lại đây cơ hội đều không có. Liền tắt thở. Người cảm thấy. Hiện tại ngoại trừ hợp tác. Người có thể được ta trường sinh chi thuật. Vệ tử thanh cúi đầu. Nhẹ nhàng lấy tay lau rơi thanh hồng trên thân kiếm máu tươi. Nhìn xem Orochimaru thản nhiên nói. Orochimaru nội tâm cực kỳ chấn động. Đây là cái gì nhẫn thuật? Một thanh kiếm vậy mà trong nháy mắt chia làm 7-8 thanh kiếm. Tốc độ kia, càng là nhanh đến thậm chí ngay cả mấy cái thượng nhẫn ninja. Đều không có thời gian tránh né cùng phản ứng. Đây chẳng lẽ là S cấp nhẫn thuật không thành? Không, S cấp nhẫn thuật cũng không có nhanh như vậy. Chỉ ít. Orochimaru mình có thể phát hiện, mà vừa mới, hắn vậy mà không có phát hiện. Ngươi thật cho là, ngoại trừ hợp tác, ta liền không chiếm được ngươi trường sinh chi thuật. Ngươi phải biết, cùng ta Orochimaru hợp tác người, chỉ sợ, đều hội gặp bất trắc. Orochimaru ánh mắt tràn đầy âm lãnh. Hắn là ai? Ba nhẫn thứ nhất Orochimaru à? Mà tiểu tử này, vậy mà uy hiếp mình. Hắn làm sao có thể nuốt vào cục tức này? Vệ tử thanh phảng phất không nhìn thấy cái này Orochimaru ánh mắt bên trong sát khí cùng phẫn nộ. Đồng dạng, chỉ là cười cười nói. Như vậy, ta chỉ sợ là cái kia bị nữ thần may mắn chiếu cố người. Orochimaru rất lợi hại. Là, hắn là tương đương lợi hại. Chỉ ít, tuyệt đối là ảnh cấp trở lên cường giả. Thế nhưng là đó là xây dựng ở hắn thực lực là trạng thái đỉnh phong. Cánh tay bị phong ấn. Linh hồn chi lực đã bị suy yếu. Mà cùng Sunet đánh một trận xong. Lại nhận lấy trọng thương. Cái này cũng chưa tính. Càng là tiến hành chuyển sinh chi thuật. Khác nói không có ngự kiếm thuật. Độc cô cửu kiếm các loại cái này chút võ công. Coi như không có. Vệ tử thanh cũng biết. Hiện tại Orochimaru. Căn bản không phải đối thủ mình. Về phần dược sư túi. Hắn là lợi hại. Thế nhưng là đây là tại nguyên tắc giai đoạn trước. Bây giờ hắn. Nhiều nhất bất quá là cái thượng nhẫn ninja. Cho nên. Hắn càng không đủ gây sợ. Cho nên. Cái này mới là vệ tử thanh có can đảm khiêu khích Orochimaru. Không e ngại cùng hắn trở mặt lực lượng. Lại nói. Muốn mang đi Orochimaru. Cái này bản thân liền là mình coi trọng hắn thiên phú thôi. Muốn thật là trở mặt. Cùng lắm thì từ bỏ thôi tốt. Có tùy ý môn mình. Vĩnh viễn không e ngại không có nhân tài. Orochimaru chăm chú nhìn vệ tử thanh. Dược sư túi hơi cười nhìn lấy hai người. Thế nhưng là cái kia thả ở sau lưng trong lòng bàn tay. Đã trở nên có chút ẩm ướt bắt đầu. Không khí trở nên có chút ngột ngạt. Bên trong cả gian phòng. Đè nén đáng sợ. Đặc biệt là ngoài cửa. Một trận nhàn nhạt mùi máu tươi càng là tung bay vào. Dược sư túi biết. Bây giờ. Liền nhìn Orochimaru trả lời. Chiến. Hy vọng có thể lưỡng bại câu thương. Hợp tác. Cái kia có lẽ liền là cục diện hai phe đều có lợi. Ha ha. Vệ tiên sinh nói đúng. Cái này trường sinh ai không nghĩ. Vệ tiên sinh đã có trường sinh chi thuật. Nghĩ tới ta hợp tác với Orochimaru. Đây là không thể tốt hơn. Ta Orochimaru há hội cự tuyệt đắc đạo lý. Trầm mặc hồi lâu. Orochimaru đột nhiên cười lên. Càng là thân thiết vỗ vệ tử thanh bả vai. Liền phảng phất tựa như là nhiều năm chưa chắc hảo hữu đồng dạng. Vệ tử thanh nhìn xem thả tại mình trên thân tay. Đang nhìn Orochimaru. Hắn cũng cười bắt đầu. Xem ra. Chúng ta cái này hợp tác là đã đạt thành. Orochimaru bước lui. Vệ tử thanh trong lòng cũng là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Có thể không chiến đấu. Liền không chiến đấu. Đây là hắn hình thức chuẩn tắc. Huống chi. Đối với Orochimaru cùng túi người tài giỏi như thế. Về phần cái này Orochimaru đồng ý hợp tác. Đây chính là tốt nhất rồi. Về phần hắn trong lòng là không phải là muốn chờ đến trường sinh chi thuật. Tu vi khôi phục tại giết mình cái này chút mưu ma trước quỷ. Cái này chút thì càng không trọng yếu. Bởi vì, khi bước vào cái kia tùy ý môn thời điểm, hắn đối với mình, cũng chỉ có tuyệt đối trung thành. Dược sư túi trên mặt cái kia nhập như mộc xuân phong hơi cười càng tăng lên mấy phần. Thả ở sau lưng tay, buông xuống. Vừa mới cái kia hết sức căng thẳng nguy cơ. Đã tiêu trừ. Đã chúng ta đã đạt tới hợp tác. Cái kia không biết vệ tiên sinh. Có thể hay không giao ra trường sinh chi thuật. Để cho ta xem một chút. Orochimaru cười nhìn xem vệ tử thanh. Ngữ khí có vẻ hơi gấp rút. Vệ tử thanh đương nhiên biết cái này Orochimaru vì cái gì hội khẩn cấp như vậy. Phải biết. Từ tại Mộc Diệp bắt đầu. Hắn vẫn đeo đuổi trường sinh. Muốn nghiên cứu cái này trường sinh chi thuật. Bây giờ nghe được mình có. Làm sao không muốn tranh thủ thời gian nhìn xem. Chỉ là. Vệ tử thanh lại là lắc đầu. Ta xác thực có trường sinh chi thuật. Nhưng cái này trường sinh chi thuật. Lại cũng không trên người ta. Mà là tại ta một cái thuộc hạ trên thân. Bây giờ cái này trường sinh chi thuật. Chỉ có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ. Đang tiến hành giai đoạn thứ hai. Ngươi có ý tứ gì? Nghe nói như thế, Orochimaru ngẩn ra, ngữ khí lại là trở nên lạnh như băng bắt đầu. Ngươi đây là nói, muốn nghĩ ra được trường sinh chi thuật, ta phải cùng ngươi đi một chuyến. Ngươi không tin ta, vệ tử thanh nhướng mày. Ngược lại là không nghĩ tới cái này Orochimaru lòng cảnh giác mạnh như vậy. Mình bất quá là nói cần hắn cùng mình đi một chuyến. Giống như này cảnh giác. Người muốn ta như thế nào tin tưởng? Trước tiên nói có trường sinh chi thuật. Hiện tại còn nói. Chỉ có thể có 100 năm tuổi thọ. Bây giờ tại nghiên cứu giai đoạn thứ hai. Cái này đáng chết Vệ Tử Thanh. Chẳng lẽ không phải tại đùa bỡn mình không thành? Ban đêm còn có một đợt bộc phát. Mọi người đừng nóng vội. Sao giấy trắng? Mình nghi ngờ có vụ thiếu chương ở đây. Tuy nhiên chưa phát hiện ra thiếu ở chỗ nào. Các bạn phát hiện vui lòng thông báo. Cảm ơn trước. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.